Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400. Chương 1400. So kẻ cắp móc túi tay cũng sắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lương quốc ung hồi trong huyện và trong huyện các vị lãnh đạo. Có thể thương nghị cái kết quả gì đi ra. Trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả gì. Chính là có kết quả gì trong thời gian ngắn hắn vậy sẽ không biết. Bởi vì hắn lập tức phải lên đường đi thẩm quyến. Chính là biết cũng là từ thẩm quyến trở về chuyện sau này. Đưa đi lương quốc ung sau đó. Vạn Phong tin ngựa do cương đấy xem nghiêng lệch đi vào vịnh Nam Đại. Bia mặc dù số độ thấp, nhưng nó cũng là rượu. Uống hai chai bia, Vạn Phong chóng mặt đi tới xưởng may. Đi vào Loan Phượng phòng làm việc. Loan Phượng đang tay máy cái đó lớn cục gạch. Bạch Thục Thanh ngồi ở Loan Phượng đối diện. Cầm tựa vào bày ra ở mặt bàn hai cái tay lên. Tò mò nhìn Loan Phượng tay máy điện thoại di động. Vạn Phong xem dỗ chim sẻ như nhau cầm Bạch Thục Thanh dỗ đi sang một bên. Hắn ngồi ở Loan Phượng đối diện. Chơi đủ chưa? Chơi đã trả cho ta. Lần này ta phải dẫn nó đi thẩm quyến. Thẩm quyến bên kia có thể đánh. Lúc này đồ chơi này và trước kia không giống nhau. Bên trong thanh âm nói chuyện không giống nhau. Loan Phượng lắc lư một chút điện thoại di động nói. Làm sao không giống nhau? Trước kia xung hoàn điện bên trong giọng nói là ngươi điện thoại không đang khu phục vụ. Tốt giống như trước trong hai ngày mặt nói biến thành điện thoại ngươi lấy thiếu phí. Thật giống như, vậy không có gì khác biệt nha. Trong điện thoại cũng không là nói như vậy sao? Ừ, chẳng lẽ có lưới? Đồ chơi này nếu là có mạng có thể dễ dàng hơn. Có cái chuyện gì liền không cần nóng nảy. Loan Phượng cầm điện thoại di động vẫn còn cho Vạn Phong. Đồ chơi này một chút không dễ chơi. Quá nặng, lão cầm mệt mỏi cánh tay. Ở thẩm quyến cho ta mua một điểm nhỏ trở về. Xem có hay không màu hồng màu đỏ. Heo nái suy nghĩ vạn năm chấu. Con muốn màu đỏ và màu hồng. Có thể mua được màu đen vậy cũng không tệ. Bây giờ mua điện thoại di động hẳn sẽ không khẩn trương như vậy chứ. Người tốt nhất đừng muốn đồ chơi này. Đồ chơi này lão phí tiền. Một tháng làm không tốt cũng được vạn tám điện thoại phí. Một nguyên tiền một phút. Một cái đường dài mấy trăm khối sẽ không có. Vạn tám đồng tiền rất nhiều sao? Loan Phượng rất nghiêm túc hỏi. Vạn Phong không nói. Đúng nha, rất nhiều sao? Đối với đừng mà nói giá trên trời con số. Đối với chúng ta Loan Đại Hà mà nói đó là chuyện sao? Nếu như bây giờ Forbes có phú hào bảng, trên bảng nhất định sẽ có Loan Đại Hà bạn học tên chữ. Người ta sẽ quan tâm một tháng vạn tám điện thoại phí sao? Vạn Phong ở xưởng may đợi không thời gian bao lâu liền đi. Là bị buồn giàu đi. Vốn là suy nghĩ Loan Phượng bản thân có phòng làm việc. Có thể lén lén lút lút và Loan Phượng làm điểm âm mưu quỷ kế gì. Ví dụ như ôm một cái hôn hôn sờ một cái gì. Đáng tiếc có một cái sáng bóng kỳ đà cản mũi xem tùy thời tùy chỗ trên không trung lóng lánh. Nàng sao không hết điện đâu. Bạch Thục Thanh xem hộ vệ như nhau thời thời khắc khắc canh giữ ở Loan Phượng bên người. Đuổi đi cũng đuổi đi không đi. Cái đó ngu nhà đầu ngốc xem đề phòng cướp vậy nhìn Vạn Phong. Rất sợ hắn chiếm nàng xưởng trưởng tiện nghi. Trời ạ, lão tử là nàng tránh bài bạn trai được không? Ngươi phải phòng bị người đàn ông khác, không phải lão tử. Ngươi cái hai hàng người phụ nữ nhìn ta làm gì? Gặp phải loại này bất khai khiếu người phụ nữ thật là tức chết. Hẳn đưa cái này hai hàng người phụ nữ đưa đến Hàn Quảng gia an ninh đội đi huấn luyện huấn luyện. Nói không chừng thật đúng là một hợp cách hộ vệ. Đáng tiếc chính là chỉ số thông minh có chút thiếu sót. Vạn Phong dám đánh cuộc. Bạch Thục Thanh chỉ số thông minh sẽ không vượt qua 95. Không chiếm được tiện nghi ngồi ở nơi này liền khó chịu. Thà nhìn sắc đẹp khó mà hưởng thụ không bằng hồi nhà máy Nam Loan đi xem Cố Hồng Trung bọn họ. Lớp học, Vạn Phong kéo kẹt trong ổ kẹp người đại ca lớn. Hai tay sao đâu đi tới nhà máy Nam Loan, đi thẳng tới Cố Hồng Trung giảng bài lớp học. Cố Hồng Trung giáo sư chương trình học chủ yếu phần cứng phương diện. Hắn trong lớp huấn luyện đều là những cái kia công nhân kỹ thuật. Tần Quang Huy thì giáo sư phần mềm phương diện kiến thức. Điện tử bộ thu nhận công nhân cái này 2 tháng cũng đang tiếp thụ lý luận học tập. Nhà máy Nam Loan cho bọn họ phát thực tập tiền lương. Dùng Cố Hồng Trung nói mà nói, tương lai bỏ mặc sản xuất cái gì sản phẩm điện tử. Phần cứng phương diện kiến thức những công nhân này nhất định phải hiểu. Những thứ này tuyển nhận tới công nhân bản thân trước kia liền đối với thiết bị điện tử từng có một ít tiếp xúc, cũng coi là có tốt cơ sở. Vì vậy Cố Hồng Trung chỉ cần một chút rút liền có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Để cho Vạn Phong buồn bực là hắn đến cũng không có đưa tới Cố Hồng Trung coi trọng. Nhưng hắn kéo kẹt ổ xuống lớn cục gạch nhưng đưa tới Cố Hồng Trung chú ý. Cái này đây là điện thoại di động chứ? Vạn Phong gật đầu, cho ta vui đùa một chút. Ta đi, ta cái này mới từ ổ sói bên trong phải về tới. Cái này lại muốn vào miệng cọp. Cố Hồng Trung nhận lấy điện thoại di động liền bắt đầu trước sau chừng từ trên xuống dưới ba ba. Sai lầm, hồn đấu la bây giờ còn chưa đi ra. Điều này bí tịch còn không có gì dùng. P.S. Loại điện thoại di động bự hồi đầu cái này phòng học là nhà máy Nam Loan phòng họp. Có thể ngồi yên mấy trăm người. Vạn Phong nhìn lướt qua. Mặc dù không coi là đầy áp, nhưng cũng đạt tới 2/3 không gian lợi dụng tiêu chuẩn. Số người phỏng đoán vượt qua 200. Để cho hắn kinh ngạc chính là hắn lại thấy được Tề Hồng vậy phối hợp ở trong này trà trộn bổ sung. Cho đủ, Tề Hồng tỷ, ngươi chạy nơi này chứa cái gì nha? Tề Hồng hướng về phía Vạn Phong liếc mắt. Cái gì gọi là chứa cái gì nha? Ta học tập không được đâu. Ngươi học cái này làm gì? Chuẩn bị tương lai xây điện nhà nha. Ta sau này muốn mở đếm khống trung tâm. Không hiểu làm sao có thể được. Cầm cái này cha quên. Tề Hồng là chuẩn bị hướng máy CNC tiến quân. Nhưng là mở đếm khống rõ ràng phần mềm không được sao? Học phần cứng làm gì? Chẳng lẽ còn muốn mình sửa chữa? P.S. CNC viết tắt cho computer. I. Numerical. Li, control, led, điều khiển bằng máy tính. Đề cập đến việc điều khiển bằng máy tính các máy móc khác với mục đích sản xuất. Có tính lặp lại, các bộ phận kim khí, hay các vật liệu khác. Phức tạp, người những cái kia đồ gỗ nội thất làm xong bao nhiêu. Đừng đến kết hôn thời điểm còn không có góp đủ thì có tiếc nuối. Tủ áo khoác, bàn gõ và bàn trang điểm cũng làm xong. Cuối trong phòng ngủ giường nhỏ vậy làm xong. Phòng ngủ chính bên trong giường lớn làm hơn một nửa mà. Lại còn mấy ngày liền xong hết rồi. Cái khác trang sức cũng đều mua xong. Cái khác, còn có gì nha? Vạn Phong cũng là say. Những phụ nữ này làm sao mỗi một người đều người hời hợt tựa như. Rèm cửa sổ nha, chăn nệm nha, nồi chén gáo chậu nha. Cái gì cũng không mua được thời điểm các ngươi làm thế nào cuộc sống. Chủ yếu chính là rèm cửa sổ. Đừng đến lúc đó các ngươi hai tên buổi tối hưng phấn đốt đèn làm chút gì không rèm cửa sổ nhưng là. Sẽ bị người khác nhìn no mắt. Hừ, ta cũng biết ngươi nên đến phun nước giờ lúc. Sau này làm giòn kêu ngươi Vạn Lão Tà được. Vạn Lão Tà, đừng mù kêu nha. Ta làm sao cũng là đường đường nhà máy Nam Loan đại xưởng trường. Tương lai tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Bị ngươi kêu Vạn Lão Tà cái này giống như nói sao? Tề Hồng ăn một chút cười. Đúng rồi, ngươi nói cho trong nhà ta liền sao? Yên tâm, chuyện này ta có thể quên sao? Chờ ta từ thẩm quyến trở về ta sẽ an bài người cầm người nhà ngươi cũng kế đó. Có cần gì liền nói ra? Ta cho các ngươi, ai nha ta đi. Nói tới chỗ này Vạn Phong đột nhiên kêu một tiếng. Ai nha CMN. Vạn Phong trong lúc vô tình phát hiện. Cứ như vậy hồi công phu, Cố Hồng Trung liền đem vậy đài điện thoại di động cho Tá Khai. Đang cẩn thận xem điện thoại di động bên trong điện lộ bản. Vạn Phong tính toán một chút thời gian, thật giống như liền mấy phút mà thôi. Cố Hồng Trung liền đem điện thoại di động phá hủy. Cái này so với kẻ cắp móc túi tốc độ cũng sắp. Xong rồi xong rồi xong rồi. Ta điện thoại thành đồ chơi. Đây nếu là để cho chư ông ngoại biết có thể hay không gõ mình nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.